Chương 192, nguyên là thương nhất ta, 26 tháng 6. Lý Đào Hoa không thông âm luật, nhưng ở nghe được Toàn Hỷ Nương kích động phát báo sau, thân thể chưa phát giác chấn động, lòng nói hiện qua lễ nên không phải là hồng bà mối nói hai cái thôn trang đi xem ra, cái này Tạ gia ngược lại là thủ tín như thế, nàng cũng làm giúp đỡ anh của nàng đem Tạ gia đến xính lễ cho hồng tảo hoàn chỉnh mang ra khỏi môn đi. Quách thị bởi nhớ mong Lý Cao Địa nói Tạ gia xính lễ trong có thể có chuyện, lập tức nóng vội hỏi, Toàn Hỷ Nương, cái này đặc đại lễ đến cùng là nhiều đại cái này liền nói không xong. Tạ gia là ta trong thành đầu một nhà, hôm nay lại là Tạ gia đại phòng đón dâu, lễ này đến cùng nhiều đại, cũng không phải là bình thường thành trong phú hộ có thể so bì. Làm danh tiếng lâu đời Hỷ Nương, Toàn Hỷ Nương tất nhiên là nghe người quen sách ra Tạ gia đại phòng trưởng tôn Tạ Duẫn Thanh xính lễ. Biết giá trị 3.000 lượng, nhưng nàng nhìn đương gia Lý Đào Hoa tại xính lễ một chữ không đề cập tới, liền cũng không chịu nhiều lời. Quách thị không cam lòng, nhãn châu chuyển động lập sửa hỏi Lý Đào Hoa nói, đại tỷ, trước nghị thân thì Tạ gia nói qua hạ bao nhiêu xính lễ sao lần này Vu thị không có nói ngăn cản, mà trong phòng những người khác ánh mắt cũng đều lập chuyển tới Lý Đào Hoa trên người mặc kệ có hay không có mặt khác ý nghĩ, cái này lòng hiếu kỳ nhưng đều là có. Mà Hồng Tảo cũng nghĩ nhìn một cái nàng cô sẽ như thế nào nói. Lý Đào Hoa đỉnh nhất phòng ánh mắt, trong lòng cười lạnh, nghẹn đến bây giờ mới hỏi, cũng tính không dễ dàng bất quá so với những người khác, cái này mãn thương tức phụ nhưng vẫn là gấp gáp chút cái này. Lý Đào Hoa tay thắc cầm làm ra nhớ lại dáng vẻ, sau đó chân qua một khắc mới vừa lắc đầu nói, còn thật không nói nghị thân kia hồi. Lý Đào Hoa nghĩ, anh của nàng chỉ nói xính lễ chiếu tạ đại mãi mãi của hồi môn đến làm. Thật là không để ra cụ thể số lượng cho nên, nàng cũng không tính dỗ dành. Người chưa nói nghe tiếng trong phòng mọi người, bao gồm Hồng Tảo trong phòng Lý Ngọc Phượng cùng Lý Kim Phượng đều sợ ngây người, chính là Hồng Tảo cũng kinh ngạc, nàng cô còn có thể rửa người như thế nào có thể Quách thị khó có thể tin hỏi, nghị thân không phải chính là nghị xính lễ cùng của hồi môn sao cái này xính lễ không nghị, vậy còn nghị được cái gì thân a nghị thân thời điểm, đương nhiên là có nghị qua xính lễ cùng của hồi môn. Lý Đào Hoa tâm bình khí hòa giải thích, chỉ là chưa nói. Cụ thể tính ra mà thôi. Ta nhớ lúc trước hồng bà mối thay Tạ gia tới hỏi ta ca ý tứ thời điểm, ta ca là như thế hồi. Thế nào hồi ta ca nói hắn là gả nữ nhi không phải bán nữ nhi, hắn mặc kệ Tạ gia đến bao nhiêu xính lễ hắn đều cho thêm đến hồng tảo của hồi môn trong trả hết trở về. Hắn bất lưu cái gì thật đồng dạng bất lưu trong phòng mọi người ngươi xem ta nhìn nhìn ngươi. Đều thấy được lẫn nhau trên mặt khiếp sợ tuy rằng lúc trước đều nghe từng người nam nhân sách ra lời này, nhưng ai cũng để ở trong lòng. Tạ gia, không phải cái gì nhân gia ai nhà hắn cự phú, tùy tiện nhổ cái lông tơ đều so người bình thường eo thô lỗ tỉ như Lý Mãn Đột. Hắn bây giờ gia sản không phải đều là đánh Tạ đại gia một câu dưới loại tình huống này, Lý Mãn Đột bận tâm thanh danh, lời nói xính lễ toàn hồi, bất quá là câu lời xã giao mà thôi. Còn thật có thể cho là thật tâm niệm truyền qua, mọi người vì Lý Đào Hoa cũ lời nói nhắc lại dẫn phát kinh ngạc lại trả lời bình tĩnh lời xa giao, mọi người lòng nói, Lý Đào Hoa nói nhất định cũng là lời xa giao. Đừng nói người bên ngoài không tin, ngay cả Hồng Tảo chính mình cũng không dám tin. Nếu không phải là hơn vạn bạc, Hồng Tảo lạnh lùng nghĩ, nàng nhất định tin tưởng cha nàng lời nói. Nhưng bây giờ kiếp trước câu nói kia thế nào nói trên đời không có tuyệt đối trung thành. Cái gọi là trung thành cũng chỉ là bởi vì gặp phải hấp dẫn còn chưa đủ đại cho nên, cho dù cha nàng có chút khác ý nghĩ, nàng cũng là có thể hiểu vừa lúc nàng cũng nhìn xem nàng tại cha trong lòng trọng lượng, so nàng đệ quý trung kém bao nhiêu đào hoa, Lục thị trước hết mở miệng nói, Mãn Độn thật đã nói như thế tục ngữ nói tam đại mới biết mặc quần áo ăn cơm Lục thị thầm nghĩ, Tạ gia nhiều năm tích lũy, tùy tiện lấy một thứ gì đó đi ra đều là trên thị trường không có tốt vật này nào giống bọn. Họ Lý gia, một nghèo hai trắng, ngay cả cái giống dạng đồ gia truyền đều không có Lục thị cũng không phải một cái nói nhiều người, mà chính nàng cũng không ham xính lễ trong đồ vật, nhưng nàng lại là hy vọng Lý Mãn Độn thừa cơ hội này cho Lý thị bộ tộc chứa chút nội tình. Lục thị nghĩ Lý Mãn Độn nếu vì mặt mũi thả xính lễ toàn hồi lời nói, kia nàng làm đại tẩu tử liền được đáp cái thang giúp hắn đem bên trong cho cầm về. Không phải cứ như vậy, Lý Đào Hoa buông tay. Lúc ấy ta liền ở bên cạnh nghe được chân thật ngươi tức ở bên cạnh, thế nào không giúp khuyên đại ca hai câu Lục thị nửa thật nửa giả oán hận nói, Đào Hoa, đại ca hiện tại không phải chỉ Hồng Tảo một cái khuê nữ, hắn còn có nhi tử quý trung muốn dưỡng đâu đúng à, Quách thị theo trợ trận, đại tỷ, đại ca không thể tưởng được, ngươi thế nào cũng không nghĩ đến A Sinh có ba cái nhi tử. Quách thị, mới là nhất phòng người trong nhất có ý nghĩ một cái. Lý Đào Hoa nhìn xem Lục thị cùng Quách thị hai người, lòng nói, xem ra trong tộc liền tính ra hai người kia nhất có tâm tư đương nhiên có thể còn có người xấu dạng chưa lộ, tỉ như nàng mẹ kế Vu thị. Kỳ thật ta nghĩ tới, Lý Đào Hoa nói, cũng nhắc nhở ta ca. Nhưng ta ca nói hắn hiện phần này gia nghiệp, tuy nói không thể cùng Tạ gia so, nhưng ở chúng ta Lý thị bộ tộc cũng là nhất đứng đầu. Hắn có nhiều như vậy tiền như còn chưa đủ nuôi con tử, vậy chúng ta trong tộc những người khác nhưng liền không muốn sống. Lục thị Quách thị vẫn luôn mắt nhìn chằm chằm Lý Đào Hoa. Hồng Tảo nghe lời này, đột nhiên liền vui mừng, cha nàng lại thật sự không ham nàng xính lễ. Sau đó ta ca còn nói hắn một cái nông hộ, tuyệt không thông thành trong quy củ, cái này xính lễ đề ra nhiều, thiếu đi cũng không tốt. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới dựa vào Hồng Tảo phát tài. Hồng Tảo đi ra ngoài, hắn nguyên liền tính toán chiếu trong tộc quy củ gấp bội cho của hồi môn, sau đó lại thêm vào cho một cái thành trong tòa nhà làm của hồi môn. Tóm lại, hắn mặc kệ Hồng Tảo xuất giá nhà ai, nên hắn ra tiền, hắn một điểm cũng sẽ không thiếu. Thai nghe cha nàng còn lại khác cho của hồi môn, Hồng Tảo lập cười ra tám viên răng. Cha nàng cùng lúc trước đồng dạng bỏ được cho nàng tiêu tiền đâu nàng nhân sinh, viên mãn về phần. Tạ gia nguyện ý hạ bao nhiêu xính lễ, Lý Đào Hoa cười cười. Ta ca nói lại như thế nào thiếu cũng sẽ không so năm đó hắn cho ta tẩu tử nhà mẹ để hạ được nhẫn tâm thiếu, cho nên hắn liền không lựa chọn. Lục thị khó hiểu cảm giác mình trên mặt chịu một bàn tay, có điểm đau. Lý Đào Hoa đây là đang chỉ trích nàng năm đó không thay Lý Mãn Độn hôn sự nói chuyện đâu. Quách thị sắc mặt cũng theo có chút khó coi. Vương thị ngọn núi, xính lễ có thể cùng Hồng Tảo so nhưng làm sao lại nói không ra phản bác nhà. Gái không muốn hoặc là thiếu muốn xính lễ, từ trước đều là làm người tán dương mỹ đức. Vẫn luôn không nói chuyện Vu thị lạnh lùng nhìn xem Lý Đào Hoa, trong lòng thầm hận, chó điên hôm nay nàng hoàn toàn liền không trêu chọc nàng, nàng cũng muốn cắn Hồng Tảo. Cha nàng khẩu khí thật là càng lúc càng lớn, bất quá nàng rất thích ra những người khác. Lý Đào Hoa ánh mắt từ vài người trên mặt sẽ qua, thản nhiên nói, nếu Tạ gia xính lễ cho được nhiều, ta ca nói đó chính là Tạ gia cho Hồng Tảo dành vinh quang, hắn làm cha ruột cũng không có chụp hạ đồ vật. Lạc Hồng Tảo mặt đạo lý như thế, mặc kệ Tạ gia đến bao nhiêu xính lễ, nhiều cũng tốt, thiếu cũng thế, hắn đều tay trái thu, tay phải ra, đồng dạng bất lưu. Lý Đào Hoa ngôn từ vô cùng xác thực, không phải do mọi người không tin. Đi qua mấy năm, mặc kệ nghèo phú, Lý Mãn Độn đau Hồng Tảo là toàn tộc đều biết sự tình, cái này thật là hắn có thể nói lời nói. Vì thế, giống Tôn Thị, Tiền Thị, Giang Thị, Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Vượng chờ ban đầu liền không có gì ý nghĩ chuyển tức liền tán thưởng Hồng Tảo tốt phúc khí. Tạ ra cái này đại lễ, đặc đại lễ cái gì, đều là Hồng Tảo của hồi môn Hồng Tảo. Lý Ngọc Phượng không chút nào che giấu cực kỳ hâm mộ nói, đại bá đối với ngươi thật là tốt, lại cho ngươi vài trăm lượng của hồi môn đúng a. Hồng Tảo nói khoác mà không biết ngượng cười nói, cha ta nguyên là thương nhất ta Lý Ngọc Phượng. Lục thị trong lòng đáng tiếc, nhưng là không thể làm gì, trầm mặc thật lâu sau phương thở dài một hơi. Vu thị một bên nghe được, lòng nói, hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú tư vị không dễ chịu đi. Quách thị mắt thấy Lục thị không nói gì thêm, tất nhiên là càng thêm thất vọng bỏ lỡ cơ hội lần này, được lại được chờ đến. Toàn hỷ nương nghe Lý Đào Hoa lời này, trong lòng cũng là bội phục Tạ gia nhất phú chính là đại phòng đại gia. Toàn hỷ nương thầm nghĩ, cái này Lý Mãn Độn dám cùng Tạ đại gia nói chuyện như vậy, có thể thấy được sắc không phải bán nữ cầu vinh người. Từ 18 tháng 6 Tạ gia dòng chống khua chiêng đến Quế Trang xuống nạp danh cùng vấn danh khác biệt lễ sau, Tạ Lý hai nhà môn không đăng hộ không đối hôn sự lập tức liền thành Chí Thủy huyện đầu đường cuối ngõ số 1 đề tài Lý Mãn Độn bán nữ cầu vinh. Tục ngữ nói 83, 74, Diêm Vương không gọi tự mình đi. Tạ Lao Thái gia năm nay vừa lúc 83 tuổi tự mình đi tuổi tác. Mà Tạ Lao gia hiện tại cách vách làm quan, cái này Lao Thái gia như là ngã, hán quan này cũng liền làm không được. Vì nhà mình hai tầng ngũ quan, hiện Tạ gia đại phòng đại gia vội vàng cho nhi tử đón dâu là vì cho Lão Thái gia sung hỉ đâu. Cái này đồn đãi không biết đánh nơi nào truyền ra, nhưng bởi lo dịp trước sau như một với bản thân mình, cho nên nghe được người không có gì nghi ngờ liền toàn bộ tin. Không thì giải thích như thế nào một cái năm tuổi chết nương, 35 tuổi bị kế mẫu đuổi ra khỏi nhà vô dụng dân quê bất quá một năm liền nghịch tập thành Tạ Tử An. Tạ đại gia thân gia Lão gia toàn hỉ nương thân tại trong thành, tất nhiên là nghe qua cái này đồn đãi. Cho nên ngay từ đầu chu người trung gian tìm nàng cho Lý Mãn Độn hỗ trợ, nàng còn không bằng lòng Toàn Hỷ Nương là cái tích phúc người. Nàng rất cảm kích thần Phật cho nàng tốt số, cho nên cũng không muốn vì hổ làm chảnh, bị thương chính mình đức hạnh. Sau này vẫn là chu người trung gian nói với nàng Lý Mãn Độn không phải bán nữ nhi người, nàng mới vừa nhìn tại cùng chu người trung gian nhiều năm láng giềng trên mặt nhận Lý Mãn Độn việc này. Lúc đầu trở về Quế Trang nhìn đến Hồng Tảo, Toàn Hỷ Nương liếc mắt liền phát hiện Hồng Tảo không có bó chân, sau đó cái này xung hỉ ngờ vực vô căn cứ liền sâu hơn cho thấy được Tạ gia không có nhường cô gái này đi đến người trước ý tứ. Toàn Hỷ Nương trong lòng ảo não, nhưng việc nếu nhận, liền cũng chỉ có thể kiên trì làm. Xung hỉ bản chất là lấy tiền mua mệnh, mua vận, cho nên xung hỉ nhà gái tại thu nhà trai dạy kết thân sau nhiều không trở về hoặc là thiếu hồi của hồi môn. Mặc kệ mối hôn sự này có bao nhiêu cổ quái, Toàn Hỷ Nương thầm nghĩ, nhưng Lý gia chịu dày bồi nữ nhi, vậy thì không tính xung hỉ, mà là nghiêm chỉnh nhị họ chuyện tốt như thế, nàng liền không cần lo lắng chính mình đối lý. Lý Đào Hoa nhìn đến Trương Ất chạy về phòng bếp, lập tức cất giọng kêu lên, Trương Ất nhanh chóng chạy tiến vào hỏi, cô Thái Thái, ngài gọi ta Lý Đào Hoa hỏi, bên ngoài thế nào lễ nhanh qua tốt cũng liền còn có 4 thùng sự tình, cho nên tiểu nhân trở về nấu trứng trà. Đều qua nào lễ? Lý Đào Hoa cố ý hỏi. Nhiều lắm. Bạc, thôn trang, cửa hàng, tòa nhà, đồ trang sức, xiêm y, cái gì đều có. Tiểu nhân nghe Dư Trang Đầu nói, cái này xính lễ sợ là hơn vạn bạc đâu. Hơn vạn bạc trong phòng vài nữ nhân, bao gồm Hồng Tảo đối diện Lý Ngọc Phượng, đồng loạt thất thanh kêu lên. Lý Đào Hoa nghe tiếng một đám nhìn sang, đem tương quan mặt người ghi tạc trong lòng, sau đó phương phất tay nói, Trương Ất, vậy ngươi nhanh chóng đi nấu trứng trà đi, đừng làm cho những khách nhân chờ đuổi đi trước ất. Lý Đào Hoa lại nhìn người trong phòng, lại là mọi người đều nhìn mình chén trà, không nói một tiếng. Cho nên Lý Đào Hoa liền cũng không lên tiếng. Dù sao cũng là hơn vạn bạc, Lý Đào Hoa lặng lẽ nghĩ, tỉ như nàng, sơ nghe khi cũng là tiêu hóa được một lúc. Bên ngoài diễn tấu lúc ngừng lại, trước ất đốt tốt trứng trà chọn đi khách đường, Tứ Nha, Ngũ Nha cũng trang trứng trà đưa vào nhà chính. Hồng Tảo nhìn đến Tứ Nha cùng mình trong bát có 6 trứng gà, mà Lý Ngọc Phượng cùng Lý Kim Phượng trong bát chỉ 4 trứng gà, chưa phát giác tò mò hỏi, Tứ Nha, cái này trứng gà tính ra còn không giống nhau sao? Đúng vậy, tiểu thư, Tứ Nha nói, hôm nay là của ngài ngày lành, ngươi được ăn nhiều hai cái này, 6 trứng gà. Hồng Tảo khó xử nhìn mình bát, thử hỏi, đều được ăn xong tiểu thư, Tứ Nha nghiêm túc sửa đúng nói, hôm nay là của ngài ngày lành, ngài cũng không thể nói, à. Ngài phải nói ăn. Hảo đúng vậy, ngài đều được ăn hảo. Hồng Tảo nhìn xem bát, Hồng Tảo cảm thấy vẫn là không cam lòng, sau đó lại hỏi, Tứ Nha, Tạ Thượng có phải hay không cùng ta đồng dạng cũng muốn ăn 6 trứng gà không phải, Tạ Thiếu Gia muốn ăn 12 cái trứng gà 12 cái. Nghe vậy Hồng Tảo hít một hơi khí lạnh, như thế nhiều nhiều không? Tứ Nha kỳ quái nói, tiểu thư, lão gia nói Tạ gia tiểu tư giữa ngày hè đến một chuyến không dễ dàng, một người làm chiêu đãi 4 trứng trứng trà. Tạ gia là chú ý người ta. Chúng ta nếu chiêu đãi nhà bọn họ hạ nhân ăn 4 trứng, như vậy chiêu đãi thiếu gia phải có 8 trứng. Mà Tạ thiếu gia làm người mới, liền được ăn 12 cái trứng, như thế mới hợp cấp bậc lễ nghĩa. Hồng Tảo được rồi, Hồng Tảo chịu phục, cái này thật là cha nàng tác phong, hiện liền hy vọng Tạ gia các thiếu gia dạ dày đủ rắn chắc, sẽ không ăn tổn thương. Nhìn đến mặt mũi trước xếp ra tô mì trứng gà, Tạ Thượng đầy mặt ngậm bức chén này chứng cho hắn một người ăn, đây không phải là nói đùa sao? Tạ Thượng theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng Tạ Phúc. Nhìn đến Tạ Phúc cúi đầu khoanh tay một bộ lao tăng nhập định bộ dáng, Tạ Thượng lập tức biết đây không phải là vui đùa, hắn thật phải đem chén này chứng ăn xong quay đầu lại. Tạ Thượng khỏe mắt quét nhìn nhìn đến bên tay trái Tạ Duẫn Di, mắt thấy hắn đầy mặt sầu khổ nhìn xem trước mặt chứng bát, lại xem bên phải Tạ Duẫn Thành, cũng là đầy mặt khó xử. Vì thế Tạ Thượng sinh khí, rõ ràng hắn trong bát trứng càng nhiều được rồi, hắn đều không sầu đâu, cái này một cái hai cái đều sầu cái gì sầu. Cầm lấy đũa tre, Tạ Thượng thúc giục, mau ăn, mau ăn. Ăn trứng mà thôi, cũng ra sức khước từ. Nhìn xem người ta, Tạ Thượng chỉ vào đối diện gió cuốn mây tan Lý Quý Ngân cho hắn hai cái ca ca nhìn, đều nhanh ăn xong, tam thúc tứ thúc cho các ngươi đi đến giúp đỡ ta. Các ngươi cứ như vậy giúp đỡ ta liền ăn cơm cũng không sánh bằng người ta, cẩn thận ta nói cho tam thúc tứ thúc, các ngươi không dụng tâm. Tạ Duẫn Thành, Tạ Duẫn Di không biện pháp, Tạ Duẫn Thành, Tạ Duẫn Di chỉ có thể cúi đầu ăn chừng có hắn hai cái đi đầu, mặt khác quan sát chung các phòng thiếu gia cũng đều thành thật ăn. Trứng. Như thế phát một trận tính tình, Tạ Thượng mới vừa nhẫn nại bắt đầu ăn trứng thật chờ ăn thượng khẩu. Tạ Thượng Vương phát hiện cái này diện mạo xấu xí trứng trà lại vẫn rất ngon lòng trắng trứng non nớt, ăn cũng là mà thôi, lòng đỏ trứng lại giống mặn lòng đỏ trứng đồng dạng vàng óng ánh ướt át, nhưng cảm giác miên mềm mại, so mặn lòng đỏ trứng đến lại là một cái khác phiên tư vị. Tục ngữ nói đói khát tốt đưa cơm Tạ ra đến chừng 20 cái thiếu gia hàng ngày ở nhà tam trà lục cơm, chưa từng hưởng qua đói khát. Nhưng hôm nay từ điểm tâm sau hơn 2 canh giờ không có ăn uống gì trước bởi vì thực không chán ghét tinh, quái không chán ghét nhỏ ngày qua quen, bưng đến bát sau tuy thói quen tính lựa chọn một hồi, nhưng chờ phân phó hiện hương vị vô cùng tốt, liền đều vùi đầu đầu các ăn. Cho nên làm Lý Mãn Độn cầm Lý Quý Lâm viết xong của hồi môn đơn tử đến thời điểm, Tạ ra các thiếu gia vậy mà đều đã ăn xong trứng trà, đang cắn dưa hấu.